Tận thế nhạc viên, chương 32, tiến công Lư Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần trước mở xe chạy gần 20 phút lộ trình. Lư Trạch đi không sai biệt lắm sắp đến 1 giờ. Căn cứ Ly Chi quân tình báo, cái kia đọa lạc chủng thường xuyên sẽ tại hắn ở tòa nhà gần đây tới lui, tìm kiếm lạc đàn người đi đường. Thế nhưng là Lư Trạch rời đi kia tòa nhà khoảng 500 mét thượng đi tầm vài vòng, cũng không có nhìn thấy cái kia đọa lạc chủng cái bóng. Xem ra tên kia còn rất cẩn thận, không chịu đi xa đâu. Bộ đàm trong truyền đến Lâm Tam Tửu như có điều suy nghĩ thanh âm. Như vậy, người liền lại tới gần một chút tốt. Nhớ kỹ, phát hiện nó thời điểm nhất định phải tránh tốt. Sau đó ngươi biết nên làm sao bây giờ. Lư Trạch, một tiếng nói. Yên tâm đi, phương diện này ta có kinh nghiệm. Tốt, bảo trì liên lạc, nhấn tắt trò chuyện. Lư Trạch thu hồi bộ đàm, hướng đọa lạc chủng cộng tác chỗ kia tòa nhà chậm rãi đi đến. Ưng nhãn, năng lực bị hắn phát huy tới lớn nhất. Tại cái phạm vi này trong, chỉ cần có một chút bất thường, hắn lập tức liền có thể phát giác. Chậm rãi thở ra một hơi, Lư Trạch tâm phanh phanh trực nhảy. Hôm nay lần này tác chiến, trọng đầu hí kỳ thật đều ở trên người hắn. Áp lực có thể nghĩ. Tại cẩn thận tới gần tòa nhà dọc theo con đường này, Lư Trạch không có quên thời khắc tìm công sự che chắn che khuất hành tung của mình. Nếu là tại phát hiện đọa lạc chủng trước kia, liền bị trên lầu nữ nhân kia một súng đánh nát, không khỏi cũng quá oan. Bất quá tại chiến tranh thế giới bên trong một năm kia, Lư Trạch học được không ít ẩn tàng kỹ xảo, bởi vậy ngược lại là thành thạo điêu luyện. Có dấu tay bắn tỉa kia một tòa nhà, tại gần đây có thể nói là hạc giữa bầy gà kề bên này đại khái là còn chưa có bắt đầu phá rỡ. Còn để lại không ít 6-7 tầng cư dân tự xây lâu. Nguyên bản mở ra rất nhiều tiểu điếm trên đường phố, lúc này tựa như chết, liền thi thể đều hóa thành tro. Một cái nam nhân thân hình kéo lấy một cái thật dài bóng đen, bỗng nhiên không hề có điềm báo trước theo góc rẽ lung lay ra, chậm ung dung kéo lấy cái chân Lư Trạch, trong lòng cả kinh, lập tức hướng bên cạnh co rụt lại, núp ở một khối rơi đầy cát vàng chiêu bài đằng sau. Nhìn ra khoảng cách này trên, đọa lạc chủng hẳn là nghe không được thanh âm của mình. Lư Trạch mở ra bộ đàm, ta nhìn thấy nó, thanh âm của hắn ép tới muốn bao nhiêu thấp có bao nhiêu thấp. Tiểu tử, ngươi xác định lần trước hắn nói tay súng bắn tỉa kia là nữ nhân của hắn? Không sai, ta 100% khẳng định. Tốt, vậy ta liền phát động. Vừa mới nói xong, Lư Trạch tập trung vào nơi xa cái kia nhìn 10 phần thảnh thơi đọa lạc chủng, trong lòng mặc niệm một câu bạn gái. Cơ hồ là một trong nháy mắt, Lư Trạch đã nhìn thấy chính mình trên đầu vai khoác thõng xuống một mảnh thác nước giống như đen bóng tóc dài. Mặc kệ biến thân bao nhiêu lần, mỗi một cái mới hình tượng đều vẫn là để hắn cảm thấy rất mới mẻ. Hắn đưa tay sờ sờ thuận hoạt tóc, lại sờ lên tiểu xảo bóng loáng mặt, phát hiện hai cái tay của mình cũng biến thành trắng nõn non mềm. Tinh tế trên cổ tay còn mang theo một cái Cartier vòng tay. Ta thành công, ta nói, gia hỏa này bạn gái thoạt nhìn vẫn là cái bạch phú Mỹ đâu. Lư Trạch nhẹ giọng hướng bộ đàm cười một tiếng, ngực lớn eo nhỏ tóc dài. Rất không tệ nha, bộ đàm một đầu khác hai nữ nhân, đồng thời xùy khinh bỉ hắn một tiếng. Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể chút nghiêm túc. Tốt, đuổi mau đi ra đi. Ai ai, Ly Chi Quân, ngươi làm gì? Nàng thanh âm kinh ngạc sau là một trận tạp âm, nghe tựa như là trong tay bộ đàm bị cướp đi. Ngay sau đó chỉ nghe Ly Chi Quân ngưng trọng hô một tiếng, đừng đi ra ngoài. Lư Trạch mới vừa vặn bước ra một chỉ mặc màu đỏ bên trong dép lê chân, lập tức cứng đờ. Ly Chi Quân thanh âm lo lắng nói tiếp, ta gặp qua tay súng bắn tỉa kia dáng vẻ không xinh đẹp, là cái phổ phổ thông thông tóc ngắn nữ nhân. Người biến sai hình a, uy, người nghe thấy được không đó? Mặc kệ hắn làm sao hô, đều không có một chút trả lời chắc chắn, bởi vì Lư Trạch đã yên lặng tắt đi bộ đàm. Ly Chi Quân nhắc nhở vẫn là chậm một bước, Vừa rồi Lư Trạch mới bước ra một bước, thật vừa đúng lúc, vừa vặn va vào Đọa Lạc Chủng hướng bên này quăng tới trong tầm mắt. Ngay tại Ly Chi Quân nói chuyện công phu, Đọa Lạc Chủng đã một mặt hưng phấn toàn lực hướng cái phương hướng này lao đến. Nhìn tốc độ này, không dùng đến 10s đồng hồ, hai người liền có thể đến cái mặt đối mặt. Lư Trạch ngăn chặn khẩn trương, quả thực là không hề động địa phương, nhanh chóng thu hồi bộ đàm. Lập tức hắn ôm lấy bả vai, rất sợ hãi, giống như dùng cái này cái giọng của nữ nhân. A kêu một tiếng, quả nhiên, nhanh vọt tới trước mắt thời điểm, Đọa Lạc Chủng bỗng nhiên một chút ngưng lại bước chân, liền cây kia thật dài rác hút đều không thể che lại nó trên mặt kinh ngạc. Mỹ Diệp, Lư Trạch một mặt hoảng sợ ngẩng đầu, lộ ra hắn hiện tại kia khuôn mặt xinh đẹp lại mềm mại nữ tính khuôn mặt. Gương mặt trắng noãn thượng đều là nước mắt. Tiếp xuống Đọa Lạc Chủng một câu, lập tức để Lư Trạch xác nhận, Lâm Tam Tửu tình báo không sai. Cái này mẹ hắn hoàn toàn là cái sai sót ngẫu nhiên. Mỹ Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn trai của ngươi đâu? Ta XXX. Lập tức, Lư Trạch chỉ có một câu nói kia muốn nói. Hắn năng lực này có một cái lớn nhất thiếu hụt, là Lâm Tam Tửu cũng không biết. Tại Lư Trạch phát động năng lực lúc, nhất định phải nói ra đối phương quan hệ người mới có thể đủ biến hình. Nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ có thể biến thành trong lòng đối phương cho rằng phù hợp loại quan hệ này người. Nói cách khác, cái này Đọa Lạc Chủng rất hiển nhiên không cảm thấy trên lầu tay bắn tỉa là bạn gái của hắn. Ngược lại là cái này gọi Mỹ Diệp, đồng thời đã có một người bạn trai nữ nhân, mới có thể được xưng tụng là bạn gái của hắn. Cho nên nói, ta ghét nhất làm loạn quan hệ nam nữ người. Lư Trạch ở trong lòng gầm thét một câu, trên mặt lại vẫn là tràn ngập sợ hãi điềm đạm đáng yêu. Ta cùng hắn đã sớm thất lạc. Ngược lại là ngươi, làm sao biến thành dạng này? Đọa Lạc Chủng trong mắt đi lòng vòng, trên dưới đánh giá trước mặt nữ nhân này một lần, lập tức cười nói, ta tiến hóa một hạng năng lực, gọi là nhục thể cải tạo. Đừng nhìn ta mặc dù khó coi, thế nhưng là rất lợi hại đâu. Vì tốt hơn phát huy chính mình biến hình năng lực, Lư Trạch tại diễn kỹ thượng thế nhưng là hạ đại công phu. Dù là nghe thấy được loại này nói bậy, hắn như cũ giống như có chút sợ hãi, giống như khẽ gật đầu một cái, đưa ánh mắt từ miệng khí thượng tránh đi, nức nở nói, hiện ở cái thế giới này thật là đáng sợ. Ta nói, ba ngươi đâu, người có tiền như vậy, sẽ không liền cái đường lui cũng không có a? Đọa Lạc Chủng thuận miệng hỏi một câu, bỗng nhiên hơi nóng cắt mà hỏi thăm, còn có, người tiến hóa sao, tiến hóa năng lực gì? Hóa ra là dạng này. Lư Trạch ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhà chúng ta, có một cái dưới đất tị nạn thất, đồ ăn nước uống chuẩn bị rất nhiều, ta khoảng thời gian này, chính là trốn ở tị nạn trong phòng sống sót. Đúng, người nếu là có cần, cũng có thể đi nha. Lư Trạch một mặt nói, một mặt lặng lẽ đánh giá thân sắc của nó. Gặp Đọa Lạc Chủng nghe thấy đồ ăn nước uống hai chữ, quả nhiên thờ ơ, hắn lại nói tiếp đi, còn năng lực nha, ngoại trừ một cái thích ứng nhiệt độ cao năng lực, ta giống như liền không có tiến hóa. Lần này Đọa Lạc Chủng sắc mặt mới chậm rãi xảy ra biến hóa, vừa mới bắt đầu kia chợt lóe lên thần sắc nếu như là thất vọng, đại khái hiện tại biến thành muốn cười đi. Đọa Lạc Chủng phần mắt phía dưới cơ bắp từ từ nhét chung một chỗ, con mắt hoàn toàn híp lại. Không có tiến hóa a, kia một mình ngươi sao lại ra làm gì? Không đợi Lư Trạch nghĩ kỹ làm sao đáp, nó lại phối hợp nói ra, ta nhìn như vậy đi, ngươi cùng ta về ta nơi đó đi, ta đến bảo hộ ngươi, thế nào? Một bên nói kia để cho người ta không thoải mái nửa cái cười một bên trở nên càng đậm. Là muốn trở về lại hút rơi ta đây, vẫn là nghĩ nuôi nhốt từ từ ăn? Lư Trạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại một bộ được cứu dáng vẻ, cảm động đến rơi nước mắt nói, vậy nhưng quá tốt rồi, như vậy ta liền đi theo ngươi. Đọa Lạc Chủng sửa sang quần áo trên người, vậy mà làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu nữ sĩ đi trước. Lư Trạch giống nữ hài tử đồng dạng thẹn thùng hướng hắn cười cười, nhấc lên bước chân đi tại phía trước. Đoạ Lạc Chủng lập tức liền theo sau. Trong đêm khuya, chỉ có hai người tiếng bước chân tại trống rỗng trên đường phố không nhanh không chậm vang vọng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mỹ Diệp, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Bỗng nhiên sau lưng Đoạ Lạc Chủng lên tiếng. Lư Trạch trong lòng nhảy một cái. Biến hình năng lực thế nhưng là sẽ không cho hắn cung cấp bất kỳ tin tức gì, cho nên hắn chỉ ừ một tiếng. Kia mới thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta đã cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể xứng với ta nữ nhân. Cái này Đoạ Lạc Chủng đại khái là bởi vì mỗi ngày đều không thiếu ăn uống, dưỡng khí trong cơ thể sung túc, lúc này thế mà còn có tâm tư hồi ức chuyện xưa. Hai chúng ta cùng một chỗ thời gian cỡ nào khoái hoạt nha. Ngươi đều nhớ a, đúng. Đúng a, bởi vì ngươi thích bãi biển, cho nên chúng ta đem cái gì Phuket, Maldives, Haiti đi hết một lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thật giống như nằm mơ a, nói. Đoạ Lạc Chủng ngữ khí bỗng nhiên chậm rãi xông vào một điểm thứ gì khác. Nếu không phải về sau cha ngươi kiên quyết chia rẽ chúng ta. Hắc hắc, ta thừa nhận, chúng ta cùng một chỗ thời điểm ngươi là cầm không ít tiền, thế nhưng là ta cũng là thực tình thích ngươi nha. Lư Trạch đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nghĩ nghĩ, đành phải lại làm bộ nức nở một tiếng. Nói, ta rõ ràng, ngươi rõ ràng, ngươi rõ ràng vì cái gì cuối cùng còn cùng cái kia phú nhị đại ở cùng một chỗ. Ngươi cùng cha của ngươi đồng dạng, đều cảm thấy ta không đủ môn đăng hộ đối a. Đoạ Lạc Chủng bỗng nhiên đề cao giọng, dọa Lư Trạch nhảy một cái. Không được, nó bỗng nhiên lại cười. Mỹ Diệp, ngươi nhưng không biết, thế giới này biến thành cái bộ dáng này, ta thật sự là rất cao hứng a. Lư Trạch trên lưng làn da bỗng nhiên cảm giác được không khí chấn động, lập tức liền tiếng gió mơ hồ hướng chính mình đánh tới. Hắn đã sớm đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía sau đề phòng. Lúc này tiếng gió bên tai một vang, thân thể của hắn thuận thế một thấp, thấp lấy thân thể hướng bên cạnh nhảy thời điểm, hắn trông thấy một cái thật dài bóng đen, vừa vặn theo trên đỉnh đầu của mình quét tới. Không nghĩ tới một kích thất bại, Đoạ Lạc Chủng giật mình nhìn chằm chằm hắn. Lư Trạch cười lạnh, đem trên chân bên trong dép lê đá ra ngoài, bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Dùng cái này, Mỹ Diệp, non mềm hai chân trực tiếp dẫm tại nhiệt độ cao nướng một ngày hắc ín trên đường cái. Bỏng đến hắn có chút thấy đau bất quá, một chút cảm giác đau, ngược lại làm cho đầu óc hắn càng thêm thanh tỉnh. Ngươi, vậy mà có thể tránh thoát đi. Xem ra ngươi cơm chùa ăn nhiều, thân thủ không tốt lắm a. Lư Trạch cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, giác hút lại hướng hắn nặng nề mà đánh tới. Ta thích chiến đấu tình cảnh, ta biết các ngươi không thích. Là như vậy, ngươi nghe nói qua Amway sao? Có một cái biện pháp có thể hữu hiệu giảm bớt chiến đấu tình cảnh miêu tả. Tựa như là gọi đề cử cùng cất giữ đi. Cách chương.